Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1210, ân oán rõ ràng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Tần Lĩnh trong lòng dâng lên một vòng đùa cợt, giống đoán ra mấy phần. Giết ngươi. Suy, Tần Lĩnh thật đúng là dám cười được đi ra. Châm chọc nói, một cái ngu xuẩn tới cực điểm nữ nhân, ngu đến mức đi mượn hoàng đế lực lượng tới áp chế ta. Còn tự coi là bảo hộ có một cái tiểu tử, liền chân chính cửu nhân đều không làm rõ ràng, bồi lên trong sạch, còn không biết xấu hổ nói báo thù rửa hận. Kỳ quái, hoàng đế vì cái gì lưu mạng bọn họ? Những vấn đề này, Khúc Đàn Nhi sớm rõ ràng. Kiềm chế ta, lưu cho ta một cây gai chứ. Nhìn một cái, hiện tại không phải dùng tới. Tần Lĩnh trong lòng bóng tối cùng oán hận, rất khó hoàn toàn xóa đi. Nhấc lên, tâm đều mơ hồ đau nhức. Khúc gia, thiếu hắn quá nhiều. Khúc Đàn Nhi khẽ thở dài một cái. Tần Lĩnh, đi qua, liền đi qua. Cùng nàng giảng rõ ràng đi. Lười đi, nàng mặt sạm lại. Hắn ngược lại cự tuyệt đến rất quyết đoán. Qua nửa ngày, Tần Lĩnh sâu kín giọng nói truyền ra. Cửa nát nhà tan, không có điểm cừu hận chèo trống làm sao sống được đi xuống. Lại nói, gia gia của nàng cùng phụ thân xác thực ta tự tay giết. Mặc kệ lý do gì, cừu hận đều là tồn tại. Nàng muốn báo thù, có bản lĩnh nàng thì tới đi. Rất ôn nhu người. Lần này đến phiên Tần Lĩnh biểu lộ sơ cứng. Lại mấy đếm, truyền ra hắn khinh thường hư lạnh, nhưng lại giống che giấu cùng xấu hổ. Mấy cái lắc mình, Khúc Đàn Nhi lặng yên trổ mã tại ngoài cửa sổ, ngăn chứa góc cửa sổ, hướng bên trong nhìn ra. Mỹ nhân vẫn như cũ, lại tại dưới đèn có chút hoảng hốt. Là Khúc Đàn Nhi cảm giác giật mình. Tình hình này không phải nói rất tốt, nhưng có loại sống nương tựa lẫn nhau thân tình cùng cảm xúc. Khúc Tiểu Như chính khêu đèn có trong hồ sơ trên bàn cố gắng lật xem sổ sách chờ. Thần sắc cực kỳ chuyên chú. Có trong hồ sơ trên bàn, những cái kia sổ sách cùng sổ thật là chồng chất như núi. Có một chút phóng tới bên trái, một chút ở bên phải. Giống nhìn, cũng chính là một phần nhỏ. Ở bên cạnh một cái bàn nhỏ bên trên, Khúc Tiểu Lân đàng hoàng ngồi, đọc sách luyện chữ. Bất quá, tiểu gia hỏa thỉnh thoảng ngủ gật. Lân Nhi, lên giường, đi ngủ đi. Khúc Tiểu Như chú ý tới, ôn nhu mà nói, tỷ tỷ, ngài đây. Tỷ tỷ lại nhìn một lần, tiểu gia hỏa giống muốn nói cái gì, lại không nói, chỉ là có chút đau lòng nhìn xem tỷ tỷ. Lại rất nhu thuận để sách xuống, cùng thu hồi bút, sửa sang lại một chút chính mình sách nhỏ bàn, lại đi cách đó không xa một chậu nước sạch bên trong. Giặt xong tay, cũng rửa mặt một cái, lại cởi quần áo bỏ lên trên giường, chính mình đắp kín mền. Khúc Đàn Nhi toàn bộ hành trình tại nhìn xem, một cái 7 tuổi tiểu gia hỏa, nhưng có thể như thế hiểu chuyện, không thể không nói. Thật là làm cho Khúc Đàn Nhi thích đến không được. 7 tuổi hài tử, tại thế kỷ 21 cũng giống như bảo đồng dạng. Hiểu được cái gì? Khả năng thực sự là số khổ hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Không gian thạch Tần Lĩnh cũng rất trầm mặc. Khúc Đàn Nhi đứng yên tốt một hồi, thật lâu, nhẹ nhàng thở dài. Người nào? Khúc Tiểu Như hơi kinh, cảnh giác nhìn tới ngoài cửa sổ. Khúc Đàn Nhi cũng không có tránh đi, trực tiếp đem cửa sổ đẩy. Thân ảnh lóe lên, liền đi vào. Khúc Tiểu Như từ chấn kinh, lại đến kinh ngạc, lại, ngài làm sao tới? Cái này một hỏi, Khúc Tiểu Như rất đạm mạc, cũng xa cách, ta không thể tới. Khúc Đàn Nhi nhẹ trao lại lông mày. Khúc Tiểu Như cũng trực tiếp hỏi, tại thiên lao một số việc, hoàng đế tuy nhiên xóa đi không có đối ngoại công khai. Bất quá, ta còn biết đánh nghe được, là ngài cứu Tần Lĩnh. Hôm nay ngài đến, Ta cũng muốn nghe một chút lý do. Đủ ý tứ, trực tiếp hỏi. Khúc Đàn Nhi thật thưởng thức Khúc Tiểu Như cái này một điểm. Bất quá vừa nghĩ tới chân tướng. Cách chương.